Derry sực sốt, lập tức sắc mặt âm trầm. Muốn chết, Kaka hờ một cái xuất hiện tại Krillin trước người. Khoát tay, hung hăng quất về phía Krillin má trái. Ba, thanh thúy lỗ tai vang lên. Bay ra ngoài không phải Krillin, mà là Kaka Huyền. Chỉ thấy Kaka Huyền cả người như lượn vòng con quay giống nhau đi lòng vòng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Adramundo, Mang Tư, là bỏ vào huynh đệ đồng tử hơi co rụt lại. Mới vừa bọn họ căn bản cũng không có xem biết chuyện gì xảy ra sự tình. Chẳng lẽ là Kaka Huyền tên kia trúng lỗ tai? Vừa rồi ta dường như không thấy được Kaka Huyền quất trúng người này. Adramundo, Mang Tư, là bỏ vào huynh đệ đều hướng Krillin trên mặt nhìn lại. Krillin trên mặt cũng không có ba trưởng ấn. Hướng sư thúc ta xuất thủ. Thực sự là chán sống. Chikai hừ một tiếng. Sau đó diễu cợt nhìn Derry. Derry, nghe nói ngươi cái này ngu ngốc chiếm được tinh thần thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút dài vào. Xem ra ta nghĩ lầm rồi. Rác rưởi chính là rác rưởi. Coi như chiếm được khá hơn nữa thiên tài địa bảo cũng là rác rưởi. Như vậy thủ hạ ngươi cũng muốn. Ta nhớ được trước đây ngươi thì có 8.000 chiến lực. Làm sao thu thủ hạ? Kết nối với 5.000 chiến lực cũng không có. Derry ngạch tâm nhỏ bé nhảy. Trong mắt sát cơ bốn phía. Như không phải đã động tâm muốn bốn nữ nhân thu nhập hậu cung. Lấy tính tình của hắn đã sớm một cái tát đánh tới. Ngu ngốc, đối với Derry đại nhân tới nói. 3.000, 5.000, 8.000 chiến lực đều là giống nhau. Có Derry đại nhân đang. Làm sao cần chúng ta ủng có đáng sợ chiến lực. Chúng ta chỉ cần cho Derry đại nhân pha trò chút vui là đủ rồi. Adramundo âm xâm xâm nói. Thì ra ngươi tự cho là mình là tiểu sửu. Chikai gật đầu. Thật đúng là có đủ tiền đồ. Bất quá cũng khó cho các ngươi. Hầu hạ Derry thứ ngu ngốc này. Có thể có cái gì tiền đồ. Ghê tởm nữ nhân. Adramundo cái chán gân xanh hằn lên. Đang phải ra tay. Lúc này Kaka Huyền bay trở về. Chỉ thấy hắn má trái nhỏ bé sưng. Màu đỏ tay trưởng ấn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Derry, trước đây ta để cho ngươi tự giải quyết cho tốt. Vốn là thương hại người Saya chủng tộc đã tiếp cận diệt tuyệt. Mới thả ngươi một con đường sống. Không ngờ tới. Krillin lắc đầu. Cái gì? Derry tiêm kêu thành tiếng. Năm đó hắn ở Kiara tinh thượng quỳ gối Krillin trước mặt cầu xin tha thứ mới. Chỉ có. Sống được một cái mạng. Đây chính là Derry trong lòng vô cùng nhục nhã. Vì vậy mới. Chỉ có. Sau khi ăn xong tinh thần quả chiến lực tăng vọt lúc liền không kịp chờ đợi trở lại Kiara tinh tìm. Cái kia đầu chọc báo thù. Chỉ là đi phía sau căn bản tìm không được người lúc ban đầu. Mấy năm nay Derry thời thời khắc khắc đều nhớ tìm được năm đó người kia báo thù. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Derry lớn tiếng thét chói tai. Năm đó cái kia đầu chọc thả hắn một mạng. Có thể nói. Derry đều cảm thấy bất khả tư nghị, dù sao lúc đó cùng với hắn nhân, Lam Hoa Doanh, Giã Cây Mây, lâu không phải công tử người phân lượng không thể so hắn trọng, nhưng là đều bị cái kia đầu chọc dứt khoát giết chết. Chỉ để lại hắn Derry, mà nguyên nhân thì là hoài nghi hắn là người Saya, sau đó khi biết hắn thật là người Saya phía sau, lúc này mới thả hắn một con đường sống. Mà nguyên nhân chính là người Saya cái chủng tộc này đã tiếp cận bị diệt tộc. Lão đại cái này là thế nào lạp? Adramundo, Kaka Huyền đám người nghi hoặc nhìn thét chói tai Derry. Derry thất thố như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Sư thúc ca là ai? Khanh khách, ngươi cũng đã nghĩ tới. Chikai cười khanh khách, sau đó nhìn về phía Krillin. Sư thúc. Xem ra ngươi được lộ ra bản thể. Không cần ngươi lắm miệng. Krillin cười mắng một câu. Đồng thời toàn thân hắn dâng lên ánh sáng màu xanh.